Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, một đạo kim sắc tường vân đột nhiên xuất hiện, một đạo kim sắc cột sáng cũng lập tức rơi xuống, đem một cái huyền tôn cảnh giới thanh niên bao phủ ở bên trong. Ha ha! Ta một chi đạo rốt cuộc thành thần. Cảnh giới đột phá, đại đạo đột phá, loại chuyện này đang không ngừng trình diễn, lại không chỉ là nơi này, tại thần vực các nơi, khắp nơi có thể thấy được loại chuyện như vậy phát sinh, phảng phất thời khắc này thiên địa dị biến. Vì thần vực chúng sinh đều mở ra bài trừ gông cùm xiềng xích thời cơ để vô số người có thể đột phá, vô luận. Là cảnh giới bên trên đột phá, vẫn là đại đạo hiểu được đột phá, toàn bộ thần vực đều phảng phất tiến vào một cái tu hành thịnh thế. Nhìn xem tình huống chung quanh Cơ Vô Hà những người này là sai kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn hoặc là nguyên tôn, hoặc là viên mãn chí tôn. Hiện tại thiên địa dị biến đối bọn hắn tới nói cơ hồ không có ý nghĩa gì, cho nên bọn hắn không ai từng nghĩ tới dạng này thiên địa dị biến sẽ khiến to lớn như vậy thành. Hiểu ban ơn cho thần vực chúng sinh. Chẳng lẽ hiện tại biến hóa cùng Đông Dương có quan hệ? Hiện tại Đông Dương cũng không thể nhìn ra có bất kỳ biến hóa, hắn hay là hắn, cho nên Cơ Vô Hà những người này cũng vô pháp xác định hiện tại thiên địa dị biến có phải hay không Đông Dương đưa tới. Tại toàn bộ thần vực chúng sinh đều chấn kinh ở trước mắt biến hóa thời điểm, ở xa bảy đại thần châu bên ngoài hải dương mênh mông bên trên có một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Phạm vi chi lớn tuyệt không so bất luận cái gì một lớn thần châu nhỏ, nhưng khoảng cách bảy đại thần châu cũng rất xa xôi. Mà cái này vòng xoáy màu đen cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại khuyết trương thôn phệ hết thảy chung quanh. Đây chính là Diệt Thiên nhất tộc nơi sinh ra Diệt Thế vực sâu. Diệt Thế vực sâu tồn tại không chỉ là sinh ra Diệt Thiên nhất tộc đơn giản như vậy, nó càng là triệt để hủy diệt thế giới này căn bản chỗ, mỗi thời mỗi khắc. Diệt Thế vực sâu đều tại khuyết trương, nhưng tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần Diệt Thiên nhất tộc hỏa loạn thiên hạ thời điểm, Diệt Thế vực sâu khuyết trương tốc độ liền sẽ thêm nhanh, mà khi mỗi một lần Diệt Thiên chi kiếp vượt qua, Diệt Thế vực sâu khuyết trương cũng sẽ khôi phục bình thường tốc độ, nhưng tuyệt sẽ không đình chỉ. Đương Diệt Thế vực sâu khuyết trương toàn bộ thần vực thời điểm, cũng chính là thần vực triệt để hủy diệt thời điểm, không có người có thể chống lại Diệt Thế vực sâu khuyết trương, bán bộ siêu thoát cũng không được. Diệt Thế vực sâu tồn tại chính là thiên đạo bố trí, là thế giới này đi hướng hủy diệt biểu tượng, trừ phi có người siêu thoát, nếu không, Diệt Thế vực sâu từng bước khuyết trương liền không thể nghịch chuyển cho đến thế giới hủy diệt. Mà bây giờ, vẫn luôn tại khuyết trương Diệt Thế vực sâu, lại đột nhiên đình chỉ khuyết trương, cũng bắt đầu xuất hiện rút về. Diệt Thế vực sâu biến hóa này cũng dẫn đến sinh hoạt tại Diệt Thế trong thâm uyên Diệt Thiên nhất tộc cũng bắt đầu xuất hiện rủi gì tan rã, vô thanh vô tức, không có thống khổ, cũng không có dấu hiệu. Như muốn chôn vùi thế giới này Diệt Thế trong thâm uyên, một cách ung dung thanh âm truyền ra. Số mệnh vẫn là tới. Số mệnh vẫn là kết thúc. Ung dung thanh âm bên trong, nghe không ra buồn vui, lại có một loại nhàn nhạt cô đơn, một loại hết thảy đều đã kết thúc cô đơn, bị vận mệnh trêu cợt quân cờ, cuối cùng vẫn tại vận mệnh bên trong tan rã. Mây mù cuồn cuộn bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc quang hoa, giống như trong bóng tối đạo thứ nhất thần hy, xẹt qua chân trời, phá vỡ hắc ám. Trên bầu trời mây mù cũng theo đạo này kim sắc thần hy mà bị nhuộm thành kim sắc, để mờ tối thiên địa trở nên sáng tỏ. Tại cái kia kim sắc trên bầu trời cũng lập tức xuất hiện đủ loại biến hóa, núi non sông ngòi, cỏ cây chúng sinh, một cái hoàn chỉnh thế giới cảnh tượng ngay tại cái kia kim sắc trên bầu trời diễn dịch. Chúng sinh vui cười giận mắng, như là tiếng trời tại giữa thiên địa quanh quẩn, tại thần vực chúng sinh bên tai quanh quẩn. Thiên Su Châu bên trên, bảy đại chúa tể đồng thời xuất hiện ở trên không, nhìn lên bầu trời biến hóa, bảy người thần sắc đều có khó nén chấn kinh. Sự tình viễn siêu dự liệu của chúng ta. Thiên Thanh Chí Tôn cười khổ nói. Trùng sinh Đông Dương, hoàn toàn không phải chúng ta nghĩ như vậy trở thành bán bộ siêu thoát, bất quá, việc đã đến nước này, lại nói cái khác cũng là vô dụng, chúng ta ở cái thế giới này nhiệm vụ cũng theo đó kết thúc. Nhưng chúng ta cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta tận lực. Có lẽ chúng ta sớm nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, cũng có lẽ chúng ta chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ hiện tại mới đến. Hết thảy cũng không sao cả, chúng ta là bây giờ rời đi, vẫn là chờ Đông Dương tới tìm chúng ta. Chờ hắn tới tìm chúng ta đi, dạng này hắn mới có thể hiểu rõ thiên ngoại hữu thiên. Ha! Vậy thì chờ đi. Thần vực bên ngoài vô tận không gian loạn lưu bên trong, hai thân ảnh lặng lặng đứng tại trong hư vô, không lọt vào mắt chung quanh phiêu đãng không gian loạn lưu. Đây là một cái mặt mũi hiền lành lão giả cùng một cái thần sắc tà ác thanh niên, chính là Trần Văn, cùng năm đó ở không gian loạn lưu bên trong đã cứu hắn cái kia lão giả thần bí. Ha! Thần vực, ngươi không trở về được nữa rồi. Lão giả kia nhàn nhạt tiếng cười để Trần Văn sắc mặt đột biến, trầm giọng nói. Tiền bối, thần vực xảy ra chuyện gì? Đông Dương đã vượt ra. Cái gì? Trần Văn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tại Đông Dương mang đi thánh ma song kiếm thời điểm, hắn liền từ phía trên gió chí tôn nơi đó biết được Đông Dương thành vì bán bộ siêu thoát sự thật đã không cách nào nghịch chuyển. Có ai nghĩ được lúc này mới qua mấy năm, chính mình cái này địch nhân lớn nhất, chính mình hận thấu xương người, lại nhiên làm được thần vực vô số người đều chưa từng làm được sự tình. Chuyện này với hắn tới nói, không có so cái này càng không tốt tin tức. Lão giả thần bí cười nhạt nói, bây giờ thần vực sắp thành một mình hắn thiên hạ, ngươi như trở về sẽ lập tức bị phát hiện, kết quả là không cần nói cũng biết. Trần Văn sầm mặt lại gấp bận biểu đối lão giả khom người thi lễ, cung kính nói, còn xin tiền bối vì vãn bối chỉ điểm một con đường sáng. Ha! Trên người hắn có lão phu thứ cần thiết, mà ngươi là hắn địch nhân lớn nhất. Lão phu đương nhiên sẽ không tùy ý ngươi chết ở trong tay hắn. Theo lão phu đi thôi, đi một cách càng thêm rộng lớn thế giới, ở nơi đó, các ngươi sẽ còn gặp lại. Đa tạ tiền bối. Trần Văn thần sắc rốt cuộc nhiều một vòng vui mừng, mặc dù hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Trần Văn cũng không quên lại nhìn một chút thần vực vị trí, hung ác tiếng nói. Đông Dương, ân oán của chúng ta còn chưa kết thúc. Thần vực biến hóa, đang kéo dài trọn vẹn sau một lát, rốt cuộc bắt đầu khôi phục bình thường, linh khí trong thiên địa khôi phục như thường, chúng sinh đối thiên địa đại đạo cảm giác cũng khôi phục như thường, phảng phất hết thảy đều cùng đã từng, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng cái này ngắn ngủi một lát, lại làm cho thần vực chúng sinh bên trong vô số người có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tiến vào tầng thứ cao hơn. Chỉ dựa vào điểm này, cái này ngắn ngủi một lát cũng đủ làm cho chúng sinh ghi khắc. Tại thiên địa khôi phục bình thường về sau kia, như tại mê mang bên trong Đông Dương cũng rốt cuộc có động tác, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, nhưng không có buồn vui. Thở dài về sau, Đông Dương lúc này mới cúi đầu nhìn về phía dưới trong rừng còn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế đám người, cười khổ một tiếng về sau, vung tay lên một cái, sức mạnh tinh thần vô hình liền nhao nhao hướng những người này trên thân tụ tập, nhanh chóng bổ sung bọn hắn đã gần như tan vỡ linh hồn, cũng như vậy đánh vỡ trong lòng bọn họ huyễn cảnh. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, những này từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại trong mắt mọi người, liền rốt cuộc nhìn không ra bất kỳ suy yếu, lập tức, những người này khí thế trên người liền toàn bộ xuất hiện bộc phát thức gia tăng, nhưng chỉ có trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này khí thế bộc phát, để bọn hắn mỗi người đều đột phá. Một cảnh giới, sức mạnh tinh thần vô hình tán đi, những người này cũng nhao nhao đằng không mà lên, cũng nhao nhao đối Đông Dương khom người thi lễ. Đa tạ tiền bối tương trợ. Đông Dương mỉm cười, nói. Không cần. Các ngươi bị linh hồn của ta đạo quả vây khốn, để các ngươi khôi phục là ta nên làm, giúp đỡ bọn ngươi đột phá một cảnh giới, cũng coi là ta đối với các ngươi đền bù. Ha! Tiền bối khách khí, chúng ta bị nhốt. Chính là chúng ta gieo gió gặt bão, mà lại tại huyễn cảnh bên trong, chúng ta chí ít trải nghiệm một phen trong lòng sâu nhất khát vọng đạt thành về sau mỹ hảo, bây giờ thanh tỉnh cũng có thể đột phá, đối với chúng ta tới nói đã là nhân họa đắc phúc. Chúng ta còn muốn chúc mừng tiền bối trùng sinh trở về. Đông Dương cười ha ha, nói.